Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 602 cùng Seer hợp tác. Máy móc binh lính, kim loại. Ha ha, nàng thực tùy ý mà vươn đôi tay. Một cái đại khái 4 cái sân bóng lớn nhỏ từ lực tràng bị trống rỗng triệu hồi ra tới. Sở hữu máy móc binh lính giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tễ thành một đoàn. Lúc sau Daisy ở nơi xa làm hai cái ninh động tác. Liền thấy từng đoàn ánh lửa nổ mạnh chung. Mấy trăm cái máy móc binh lính đã biến thành một cái khổng lồ kim loại cầu, nàng không chút nào dừng. Lại, thực tùy ý mà nặn ra mười mấy cái kim loại cầu. Máy móc binh lính toàn diệt, nguyên lực cùng ta cùng tồn tại. Địa tinh sô-cô-la ngao đến một tiếng liền xông ra ngoài, nguyên lực cùng ta cùng tồn tại. Còn thừa tín đồ sôi nổi sĩ khí đại trấn. Rất nhiều từ Seer, từ Kree một ít công nghệ cao văn minh chạy tới tà tín đồ đều nhận thức từ lực. Cái này thực rõ ràng. Có điểm tri thức là có thể nhìn ra tới, bọn họ đảo không ngoài ý muốn. Xem tên đoán nghĩa, nguyên lực sao? Vũ trụ cơ bản lực bị gọi là nguyên lực lời này không tật xấu. Lúc trước nếu ăn ngay nói thật là ma lực. Hiện tại còn không hảo giải thích đâu, nguyên lực là một cái sọt. Cái gì đều có thể hướng trong trang. Daisy không biết nàng cùng Wanda thuận miệng nói bừa đồ vật bị phía dưới giáo đồ não bổ ra một đống. Lớn tin tức nàng cũng không thèm để ý. Lúc này nàng chính hưởng thụ lực lượng đá quý tiện lợi, từ lực khống chế tại đây loại trong chiến. Đấu thật là quá bác, đánh lên tới cùng đùa giỡn giống nhau. Máy móc binh lính ở nàng trước mặt không hề chống cự chi lực. Universal Church of Truth cũng sẽ không nghiên cứu chế tạo phản từ lực trang bị. Thắng lợi căn bản trì hoãn, giáo đồ đối giáo đồ. Những cái đó nửa người nửa máy móc, chạy lên giống chó săn giống nhau đồ vật đều bị nàng dùng dẫn lực chụp chết ở trên tường, dựa vào. Nàng hỗ trợ khai quải. Thánh nữ giáo ở 3 lần xung phong sau, sát vào khinh nhờn giả hào chủ phòng điều khiển, dựa theo lệ thường. Daisy tiếp tục ở tù binh trung đọc lấy ký ức cùng phía trước nhìn đến bất đồng. Chiếc phi thuyền này xác thật có một cái tự bạo trang bị. Ở vào phi thuyền chính phía dưới, cùng với ăn mặc chí còn có một cái ẩn nấp nguồn năng lượng hệ thống. Năng lượng nguyên sẽ bắt chước hằng tinh hiệu ứng. Một khi nổ mạnh liền sẽ lấy trung tâm vì động lực tạo thành sụp xuống. Cũng ở quá ngắn thời gian hình thành một cái hoàn toàn mới hắc động hoặc là sao nơ trông gì đó, Daisy. Cảm thấy một trận đầu đại. Chính mình xác thật bắt được Power Stone. Nhưng là đối hắc động vẫn là có điểm gan run. Chính mình nếu như bị hít vào đi còn có thể sống sao? Này đó khoa học kỹ thuật văn minh nếu làm cho bọn họ chuẩn bị tốt. Cho bọn hắn một cái trước tay cơ hội. Nàng đại cục trưởng thật đúng là ngăn không được. Hiện tại có điều chuẩn bị liền đơn giản nhiều. Lưu lại đại bộ đội trông coi chủ phòng điều khiển. Hội hợp Wanda cùng 200 nhiều nghe nói là máy móc sư xuất thân tín đồ. Mênh mông cuồn cuộn nhằm phía phi thuyền chính phía dưới. Có thể hủy đi bộ phận đều dỡ xuống. Không thể hủy đi hoặc là không dám hủy đi giao cho nàng cùng Wanda giải quyết. Hai người đầu độ liên thủ, quy hoạch thêm, sửa chữa hiện thực tuy rằng đều là nửa bình thủy trạng thái. Nhưng là lần này thời gian đầy đủ. Nàng lại có Power Stone. Mặc kệ là hắc động vẫn là sao nơ trong. Đều là vật lý quy tắc. Chỉ cần là năng lượng vận hành tương quan đồ vật đều có thể dựa Power Stone bắt trước một chút. Hai. Người trước nhỏ giọng thương lượng. Ta quy hoạch rớt một cây ống dẫn. Người đem này căn ống dẫn tồn tại dấu vết mạt tiêu. Sau đó Daisy dùng Power Stone bắt trước một lần. Phát hiện không tác. Kia thuyết minh không thành vấn đề. Nếu là tác. Vậy thuyết minh cái này phương án không được. Cần thiết từ địa phương khác xuống tay. Nguyên bản giống tiểu phòng ở giống nhau màu lam to lớn. Nguồn năng lượng trang bị hai người đông sửa một chút tây sửa một chút. Lúc ban đầu còn có điểm trật tự. Nhưng theo Wanda sửa chữa hiện thực số lần gia tăng. Sửa đến cuối cùng sợ là lúc trước thiết kế sư tới. Cũng nhìn không ra đây là thứ gì, hẳn là không nguy hiểm. Khai cửa khoang, ta đem thứ này ném văng ra. Cái này bí ẩn năng lượng nguyên bị lấy đi. siêu cự hình chiến hạm nguyên bản liền không mau, tốc độ lại chậm một thành nhiều. Nhưng Daisy không để bụng, chậm một chút liền chậm một chút đi. Nàng nhưng không nghĩ ngồi ở bom thượng, nhưng nàng vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác. Vạn nhất Universal chớt óp chút ẩn giấu vài cái bí ẩn tự bạo trang bị đâu. Mang theo Wanda trở lại chủ phòng điều khiển sau, nàng ở thông tin kênh mở ra một đạo bí ẩn thông tin, Gladiator ngươi đã trở lại. Ân, ngươi như thế nào sẽ có Gladiator thông tin kênh? Thông tin đối diện là một cái khuôn mặt khắc nghiệt nữ nhân. Nữ nhân hệ màu đen áo choàng, đỉnh đầu là một hình tam giác máu, dáng người gầy yếu, ăn mặc một thân kim sắc chiến giáp, bộ dáng hóa. Tuy rằng cách màn hình, nhưng Daisy có thể nhìn ra đối phương không phải chiến sĩ. Có hay không siêu năng lực không hảo phán đoán, nhưng là đối phương thân thể lực lượng cũng chính là một cái bình thường người địa cầu trình độ, nữ. Nhân này chính là Seer đế quốc nữ vương, Lilandra, Neramani, ở nàng thống trị thời kỳ. Seer tiến vào nhất phú cường thời kỳ, thương nghiệp trải rộng cái này siêu cấp đế quốc các mặt. Khoa học kỹ thuật phương diện, tinh tế gian tinh môn có thể cho Seer chỉnh chi hạm đội tiến hành vượt tinh hệ truyền tống, ở đối. Ngoại chiến tranh phương diện, độc hữu bạo tinh kỹ thuật có thể khoảng cách vô số năm ánh sáng làm hành tinh trực tiếp tiến vào siêu tân tinh giai đoạn, còn lại siêu vận tốc ánh sáng chiến hạm, siêu vận tốc ánh sáng thông tin kỹ thuật. Seer người đều dẫn đầu mặt khác hai đại đế quốc, huống chi còn có bên ngoài thượng vũ trụ đệ nhất cao thủ Gladiator tồn tại. Lúc này Seer có thể nói là quốc phú dân cường, ta là Daisy. Được rồi một cái Seer lễ tiết, chuẩn bị giới thiệu chính mình, ta nhận thức ngươi. Titan nhất tộc Daisy, Johnson, Green, ngươi đây là ở khinh nhờn giả háo. Lilandra nhìn nàng phía sau bố trí, ngữ khí kỳ quái hỏi, Daisy đảo cũng quang côn. Nàng trả lời thật sự thản nhiên. Ta hy vọng đạt được Seer che chở, nàng đã không có nói điều kiện, cũng chưa nói thù lao, thản nhiên đến đối phương che chở nàng, là chiếm bao lớn tiện nghi giống nhau, nàng có thể đánh ngang Gladiator chính là nàng tự tin. Sự tình đều đã xảy ra hơn một tháng, lúc trước ngọn nguồn nàng tin tưởng đối diện Seer nữ vương khẳng định đã làm rõ ràng. Như vậy tự nhiên sẽ biết nàng giá trị, Gladiator chung với Seer. Điểm này không hề nghi ngờ. Đây là hắn lời thề. Cũng vì chi phấn đấu cả đời, nhưng là Gladiator cũng không chung với Lilandra nữ vương. Hắn trung thành đối tượng là cái kia vương tọa. Đến nỗi vương tọa người trên là ai cũng không quan trọng. Các ngươi ai tới hắn liền nguyện trung thành ai, Lilandra đương nữ vương hắn nguyện trung thành. Hỏa thần đương quốc vương hắn cũng nguyện trung thành, vương tọa người trên đèn kéo quân giống nhau. Biến hóa, chỉ có hắn vẫn luôn đãi ở trên vị trí của mình. Dưới loại tình huống này, danh vọng tưởng không cao đều khó, hơn nữa Gladiator rất có chính trị trí tuệ. Cũng không giống mặt ngoài như vậy ngu chung. Hắn cũng có chính mình dã tâm. Ở không ai đương quốc vương sau, bộ hạ khoác hoàng bào. Hắn ỡm ở mà ngồi trên vương tọa liền rất thuyết minh vấn đề, Daisy gia nhập Seer đế quốc đối đại. Thế khởi không đến cái gì tác dụng. Bất quá nàng có thể ở cao cấp chiến lược phương diện cân bằng một chút Gladiator. Tin tưởng điểm này Lilandra nữ vương là có thể nghĩ đến, đối diện trung niên nữ nhân mặt không đổi. Xác, nàng tự hỏi mấy giây. Lúc này mới mở miệng. Ta hy vọng lần này chiến đấu khinh nhờn giả hào có thể gia nhập Seer chiến đấu danh sách đương. Nhiên, đây là vinh hạnh của ta. Biết đối phương cũng không tín nhiệm nàng, tránh khẩu không nói chuyện che chở sự, mà là chuẩn bị trước hợp tác một lần, nhìn xem lẫn nhau thành ý cùng điểm mấu chốt. Daisy sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.